Mở nhầm cửa không gian. Chương 46, góc truyện audio.com. An Lạc Vũ sau khi nhìn Clovis rời đi, vẫn không tránh được có chút lo lắng. Dù sao chúng độc cũng là một chuyện không lớn không nhỏ. Không đến lúc tốt lên sẽ không biết có hậu quả gì. Đi trước kia có nghe nói có người bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Vào trong bệnh viện mạng được cứu về, kết quả người nhà cô mới mua cho cô một ít trái cây. Dù sao tính mạng cũng đã thoát nguy hiểm, ăn một chút trái cây cũng tốt. Người nhà cô còn chưa kịp về đến nhà để nghe tin cô đã chết. Hắc Mao Daddy, con thật không có việc gì sao? Ba ba, hẳn là sẽ không có việc gì. Hắc Mao cũng không thể trả lời. Lam Tinh Linh chỉ có khả ngộ bất khả cầu, mà bị Lam Tinh Linh độc chết cũng không có ghi chép. Lam Mao lúc này bay đến nói, con nghĩ Daddy nhất định không có sao. An Lạc Vũ ôm lấy hai đứa nhỏ lần nữa nằm vào trong hồ linh khí. Hy vọng thật sự không sao. Hai con mau đi ngủ, ba ba cũng phải tranh thủ hấp thu linh khí. Clovis cuộn tròn trên giường An Lạc Vũ. Hắn không ngờ bản thân không thể chịu được chất độc trong Lam Tinh Linh. Xem ra hắn đã tự đánh giá cao bản thân. Hắn cảm thấy bản thân nếu chết vì việc này thật cũng quá là oan uổng đi. An Lạc Vũ, An Lạc Vũ, Clovis đứng ở linh khí chào ôn nhu gọi. An Lạc Vũ có chút mê mang mở to mắt, nhìn thấy Clovis đang kêu bản thân, thì đột nhiên mở to hai mắt. Tuy rằng hiện tại nhìn Clovis vô cùng bình thường, nhưng đôi môi cùng đồng tử đều biến lam, vẻ mặt ẩn nhẫn thống khổ lúc này Clovis nhìn có vẻ không ổn. Clovis, anh không sao chứ? Clovis trong mắt vô hạn ôn nhu, hắn thật không cam lòng, rõ ràng hắn đã sắp chạm được hạnh phúc. Ông trời quả thật biết trêu lòng người ạ, An Lạc Vũ, tôi có điều muốn nói. Hiện nay tôi không thể làm gì giúp mọi người, nếu tôi thật sự không còn nữa, em phải chăm lo con thật tốt. Lam Mao mở to mắt có chút khó hiểu nhìn về ba ba cùng Daddy. Daddy làm sao vậy, vì cái gì lại nói những lời này với ba ba? Kaka, Lam Mao của con đâu? Sao lại không thấy? Kaka đang suy nghĩ cách có thể đem mấy thứ này vào biển sâu ý thức của ba ba hay không? Như vậy chúng con không cần bị nhốt ở đây. Vậy các con đã nghĩ ra chưa? Con chưa ra, Kaka vẫn đang suy nghĩ. Daddy, ngài chúng độc vì cái gì ngài không thể hấp thu Lam Tinh Linh? Ta không rõ, có thể độc dược vượt qua thừa nhận thân thể. Hơn nữa Daddy không phải thuần huyết nguyệt tinh linh. Clovis lúc ấy hắn cũng đã quên mất thân thể của mình sớm không chịu nổi độc tính của Lam Tinh Linh. An Lạc Vũ đột nhiên nói, anh không thể đem độc bức ra. Tôi nhớ khoa học kỹ thuật của các ngươi vô cùng cường đại. Có lẽ trở về sẽ có cách giải độc. Clovis thở dài, vô dụng, trừ khi là mẫu phụ đến cứu ta, bằng không trở về cũng uổng phí sức lực. An Lạc Vũ sốt ruột, vậy tìm ngài ấy đi. Tìm không thấy, mẫu phụ cùng Daddy của tôi đã đi du lịch vũ trụ. Không ai biết bọn họ đang ở đâu cả. An Lạc Vũ tức giận nhìn tinh thần đang sa sút của Clovis. Chẳng lẽ không còn biện pháp cứu? Ngồi vậy chờ chết, dịch có trong Lam Tinh Linh có thể để Nguyệt Tinh Linh nhất tộc tiến hóa. Nhưng đồng dạng cũng là thuốc độc của Nguyệt Tinh Linh, chỉ cần sử dụng quá liều là sẽ chết. Nhất tộc Nguyệt Tinh Linh có tỉ mỉ ghi lại, tôi không ngờ đến bản thân mình không dùng, chỉ bị dính chúng một chút đã muốn lấy luôn mạng. Clovis cười khổ, nếu có thể sống, hắn làm sao lại muốn đi chết, huống chi hạnh phúc ở trước mắt. Hắn sao có thể cam tâm a, chẳng lẽ thật sự là chờ chết? Tâm An Lạc Vũ trầm xuống, hiện tại y cũng không hy vọng người này sẽ chết đi. Lòng y một chút hạ xuống, nhớ tới chuyện nửa năm qua, người nam nhân tuấn mỹ này luôn an phận cùng y sống tại trúc ốc, cùng nhau sinh hoạt, hiện tại nghĩ lại Clovis đã sớm chiếm cứ trong lòng y rất nhiều. An Lạc Vũ nghĩ đến ngây người. Hắc Mao vừa xuất hiện, Lam Mao liền khóc nháo. Kaka, anh mau cứu Daddy, tuy rằng Daddy rất xấu. Em luôn nghĩ Kaka đi giáo huấn Daddy, nhưng Lam Mao không muốn Daddy chết à, Daddy chết rồi sẽ không ai bồi em chơi. Daddy, đây là có chuyện gì? Hắc Mao vừa nghĩ đến biện pháp, Nó muốn rời khỏi ý thức hải chuẩn bị làm thử xem. Dù sao phương pháp này nó cũng có chút chưa thông. Lam Mao bay đến bên người Hắc Mao bắt lấy tay Kaka nó không ngừng lay động. Daddy chúng độc Lam Tinh Linh. Daddy nói Daddy sắp chết. Kaka làm sao bây giờ? Em không muốn Daddy chết. Cái này, nhất thời con không nghĩ ra cách. Nhưng trước kia con tìm được trong trí nhớ ba ba có một cách nói. Phàm là độc dược, trong vòng 7 thước sẽ có vật tương khắc. Daddy thử xem, có lẽ thật sự hữu dụng. Ngạn ngữ cũng có đạo lý của nó. Hơn nữa trước kia không có ghi lại Lam Tinh Linh sống cộng sinh với vật gì. Hắc Mao nhìn sơn động một chút không biết từ khi nào lại xuất hiện Lam Quang Lam Tinh Linh. Đúng vậy, Lovis, Hắc Mao nói có lý. Câu nói của tổ tiên luôn có đạo lý. Nếu thực sự không còn cách, anh liền thử nấm lam kia đi. Có lẽ có thể giải độc trên người anh. Nghe xong lời Hắc Mao, An Lạc Vũ lập tức nói. Lovis nhìn An Lạc Vũ, lại nhìn hai đứa nhỏ. Hắn không thể để tinh thần sa sút. Chỉ cần có biện pháp hắn phải thử một lần. Lovis nhìn lam quang xuất hiện nấm lam cũng bắt đầu lớn lên. Hắn đi đến hai cái nấm nhỏ nhất. Trước tiên ngửi một chút, nấm lam này thế mà lộ ra một hương vị thanh thanh. Tuy rằng mùi rất nhạt, nhưng để ở dưới mỗi người cũng ngửi được một mùi hương thanh thanh. Tôi liền thử một lần, An Lạc Vũ nếu lần này tôi không chết, em phải chấp nhận tôi. Lovis ngồi xuống trước mặt ba người nhà hắn, cuối cùng nhìn thoáng qua hài tử cùng An Lạc Vũ, thấy chết không sợ đem nấm màu lam lớn bằng ngón tay nhét vào trong miệng. Tức khắc một cổ hương vị thanh lãnh xông đến dạ dày. Đôi mắt Clovis mở lớn. Đây là hương vị gì? Clovis hai thêm một cái. Bỏ vào miệng, mới tin tưởng vị giác của hắn không sai. Xác thật đây là món ăn ngon nhất hắn từng ăn qua. An Lạc Vũ vừa rồi còn khẩn trương. Trông thấy Clovis lại hái một cái ăn. Y có chút khó hiểu. Đây là làm sao? Sẽ không bị chúng độc dẫn đến đầu óc bị hỏng. Lovis, anh không sao chứ, tôi không sao, tôi cảm nhận được độc trong người đang được trung hòa. Tôi không sao, An Lạc Vũ, thật tốt quá, An Lạc Vũ, em không thể quên em đã đáp ứng tôi. Lovis đang vui vẻ cũng không quên hướng đến An Lạc Vũ ra yêu cầu. An Lạc Vũ nhìn Clovis đang hưng phấn vẫn lo lắng hỏi. Tôi không quên, anh thật sự không sao, thật không sao, vừa rồi cả người đều đau. Đúng rồi Hắc Mao vừa rồi nói con có biện pháp, nhanh thử xem, nếu có thể đem Lam Tinh Linh thu vào thì tốt, tốt nhất nấm lam cũng lấy đi vào. Hương vị rất tốt, đó là thứ ta từng ăn ngon nhất, rất tốt Daddy, con cảm thấy ngày trước nên bình tĩnh lại. Hắc Mao nói, nó nhĩ nhiên nhận ra Daddy của nó đang hưng phấn quá mức. Không có việc gì, chỉ là có chút vui vẻ, cùng các ngươi ở bên nhau ta thật vui vẻ. Tâm tình đều tốt, khóe miệng tươi cười của Clovis nhất thời không thu về được. Vậy được rồi, Daddy ngày trước tránh ra một chút, con muốn bắt đầu thử. Hắc Mao đem viên hạt châu kim quang trước kia Daddy đã lấy đi cứu ba ba từ trong biển ý thức của ba ba lấy ra. Viên hạt châu kia dùng để khóa chặt năng lượng, nguyệt tinh linh lúc dựng dục mới có thể từ chậm rãi hấp thu năng lượng bên trong phóng ra. Hắc Mao đã nghĩ những biện pháp kia đều không được, vậy nó trước thử dùng cách này, bởi hạt châu này năng lượng của đã rất loãng, nếu hạt châu này có thể hấp thu vậy bọn nó không cần phải mệt nhọc. Cùng Hắc Mao đoán trước giống nhau, hạt châu kim quang rời đi biển thức lập tức phát hiện nước trắng sữa là đồ tốt. Hạt châu trên đỉnh đầu nhanh chóng chuyển động, thực nhanh chất lỏng màu trắng ngà từng đợt dâng lên thành sương mù được viên hạt châu hấp thu vào. Qua nửa ngày, nước trong linh khí cháo giảm xuống một nửa, mà chất lỏng trong nước cũng đã hoàn toàn trong suốt, những linh khí hẳn đã biến thành sương mù bị hạt châu hút vào. Lovis nhìn hạt châu kim quang biến mất nói. Xong, đúng vậy Daddy, hiện tại chúng ta có thể rời khỏi đây. Hắc Mao cũng cao hứng. Lam Mao nghe được lời nói của Kaka càng vui vẻ bay lên. Vui quá hóa buồn trực tiếp đụng phải tầng bảo vệ yếu ớt của linh khí chảo. Lam Mao lập tức ngã xuống mặt đất, chỗ Lam Mao đâm xuống nổi lên một mảnh tro bụi. Lam Mao lắc lắc đầu đang xuất hiện đầy ngôi sao hét lớn. Ác đầu con đâm đến bị thương. Hắc Mao lôi kéo Lam Mao ở dưới đất bay đến nơi khác. Để lại không gian cho hai người lớn. Đừng gây mất hứng, rõ ràng là do em tự đâm mình bị thương. Đừng quấy rầy ba ba cùng Daddy ôm nhau. Cách chương.